Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, yêu hơn tuổi xin mời. Chào mọi người, đứng ở màn ảnh trước. Shimojima Tomomi trên mặt hơi mang theo ý cười. Hàm xúc lại không hài. Nàng trên bản chất là đường hoàng ra dáng phóng viên. Lại không phải hài tinh dạng mỹ thực phóng viên. Gần nhất khu vực Adachi bên này tựa hồ có liên quan với mỹ thực tin tức mới gây nên gây rối. Phỏng vấn trước tiên từ Irina bắt đầu. Đơn giản lại là một đoạn gian khổ khi lập nghiệp kinh doanh sinh hoạt. Tổ truyền cửa hiệu lâu đời. Nói rồi hai cái giờ nói chuyện. Nhưng kỳ thực cuối cùng thu nhận tiến vào tiết mục bên trong cũng là mấy phút trong tiệm này nhan. Sắc giá trị quá cao đi. Bà chủ cũng tốt, làm mì tiểu ca cũng tốt, đều là sát thủ cấp bậc. Có điều trong tiệm này liền bà chủ cùng anh chàng đẹp trai hai người sao? Tomomi nhớ tới trong cửa hàng nên còn có một cái khác giúp đỡ. Có điều không liên quan. Nàng hiện tại đã nghĩ cố gắng phỏng vấn một hồi cái này đối với nàng khẩu vị anh chàng đẹp trai. Chỉ thấy máy quay phim màn ảnh xoay một cái. Mặc đồng phục lên Mizuno Sora trên mặt mang theo làm người thỏa mãn nụ cười chuyên nghiệp này anh. Chàng đẹp trai không riêng lớn lên đẹp trai khí, còn phi thường có màn ảnh cảm giác. Tomomi cảm thấy lần này quay chụp đi ra kết quả sẽ tương đối khá. So với những tiết mục khác trung niên đầy mỡ đại thúc làm mì. Khán giả hiển nhiên càng yêu thích một cái anh chàng đẹp trai phía dưới ăn. Phía dưới trình độ tạm thời bất luận, tướng mạo liền có chủ đề độ, vậy thì trong truyền thuyết mì sợi à, trong truyền thuyết cái gì? Ngài thực sự là quá mức khích lệ, chỉ là bình thường mì sợi mà thôi, máy quay phim luồn vào Mizuno làm mì hậu trường. Từ mỗi cái góc độ tiến hành quay chụp, cùng phần lớn có chuyện chỉ làm mì sợi không khác biệt gì. Cụ thể có thể hay không đánh ra khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi hiệu quả liền muốn xem hậu kỳ trình. Độ không tính toán vò mì thời gian. Một bát mì điều mấy phút liền có thể làm ra đến, mò ra. Sắc thuốc, phối liệu, vật liệu hỗn hợp, một người một thìa, Mizuno 1A mà liền. Mấy bát mì điều lần lượt ở trước đài chỉnh tề bày ra, thật là thơm a. Shimojima Tomomi mũi đã ngửi được mì sợi hương vị, đã làm tốt. Xin mời chậm dùng. Mizuno đem mì sợi chứa đựng ở trong chén bưng qua đi. Còn có mặt khác mấy bát cho những nhân viên làm việc khác chuẩn bị đặt ở một cái bàn khác lên chờ. Phỏng vấn sau khi kết thúc lại cung cấp mọi người. Chỉ là đến vào lúc ấy mì sợi khẳng định cũng bẻ đi. Nhưng mặt mũi nhà xưởng nhất định chả là muốn làm, vậy ta liền khởi động, ở trên mặt làm bộ không? Thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Shimojima Tomomi bổ ra chiếc đũa, cắp lên mì sợi đưa đến trong miệng đối diện nàng điều không xưng được yêu thích. Cũng không thể nói được chán ghét. Có liền ăn, không có lúc sẽ không ăn. Khắp thiên hạ hết thảy điều không đều là một cái mùi vị sao? Tối đa chính là so với mì ăn liền cường một ít vắt mì này nó còn có thể có cái gì lạ kỳ, cảm giác. Này, gay gâu, Shimojima Tomomi trợn to hai mắt, vắt mì này gay gâu ăn ngon. So với trong nhà heo thực ăn ngon quá nhiều, nói tới trong nhà đồ ăn cũng thật là một lời khó nói hết. Mặc kệ là ba ba cũng tốt, mẹ cũng tốt. Làm ra đồ vật đều chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể nuốt xuống ba ba năm đó cũng là nhan khống a. Thuần túy là coi trọng mẫu thân dài đến đẹp đẽ. Không để ý ra ra phản đối liền đem mẫu thân cưới tiến vào gia tộc. Vạn hạnh chính là mẹ vẫn tính có đầu óc. Ra ra đi rồi ở bên cạnh phụ tá ba ba. Không có để hắn đem toàn bộ của cải bại ánh sáng nàng không để ý hình tượng bỏ qua quay hàm giúp. Bắt đầu ăn, mì sợi loại này đầy mỡ đồ vật đều có thể làm ra đến sướng miệng cảm giác. Đây là mì sợi người giỏi Mizuno, là gọi Mizuno là đi. Đúng là cái rất tốt nam nhân, nếu như hắn lại lớn hơn vài tuổi, hoặc là chính mình nhỏ vài tuổi là tốt rồi, nhưng tình yêu hơn tuổi hiện tại cũng rất được hoan nghênh. Nàng Tomomi cũng không phải là không có cơ hội nói đến như vậy loại hình, nên cũng là tỷ tỷ yêu thích loại kia. Tomomi từ nhỏ đã cùng Kiyomi tương tự, có muốn hay không ngày nào đó cũng mang theo tỷ tỷ lại đây. Nghĩ đi nghĩ lại, một bát mì điều mấy phút bên trong liền thấy đáy đội bay những nhân viên khác đối diện một chút. Bát mì này thật sự ăn ngon như vậy. Vẫn là Shimojima Tomomi phát huy phóng viên nói khoác thiên phú. Shimojima Tomomi tướng ăn quá đáng sợ. Cùng nghe đồn nghe được nói tháo vát phóng viên hình tượng lông không phù hợp. Chưa từng có nghe người khác nói lên qua. Shimojima Tomomi còn có làm hài tinh thiên phú, chính là chuyên nghiệp mỹ thực phóng viên, vì biểu hiện đồ ăn mỹ vị mà thoải mái ăn nhiều thời điểm. Cũng chính là cái trình độ này đi. Có thể nói tương đương hài. Cảm ơn khoản đãi. Shimojima Tomomi xoa xoa đầy mỡ môi. Đúng là phi thường mỹ vị, chỉ là bình thường trình độ thôi. Mizuno con mắt buông xuống, mỉm cười đáp lại. Hắn nhìn về phía gánh máy quay phim, nhấc theo thu âm thiết bị công nhân viên. Nếu như quay chụp hoàn thành, mấy vị cũng nhanh lên một chút ăn đi. Những nhân viên khác liếc mắt nhìn sau lắc lắc đầu. Quay chụp nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu, phỏng vấn mỹ thực. Không riêng muốn quay chụp đồ ăn, còn muốn phỏng vấn một hồi đầu bếp. Bằng không làm sao đột xuất nhân văn chiều sâu. Vậy kế tiếp chúng ta liền đến phỏng vấn một hồi. Này tô mì ăn ngon như vậy, bí quyết ở nơi nào đây? Bởi quay chụp đối tượng là chưa từng có phỏng vấn kinh nghiệm người bình thường. Shimojima Tomomi còn tưởng rằng muốn liên tục quay chụp nhiều lần. Nhưng Mizuno trả lời hỏi về đề thời điểm, biểu hiện so với Irina còn thả lỏng. Một vài vấn đề tuy rằng trả lời cũng không hoàn mỹ, nhưng có thể xưng tụng là đối đáp trôi chảy. Hơi hơi chia cắt một hồi liền có thể sử dụng. Shimojima Tomomi càng phát hiện trước mắt cái này anh chàng đẹp trai ưu tú, vóc người xoái, sẽ nói, không luống cuống. Sau đó tìm đối tượng nhất định phải y theo tiêu chuẩn này đến a, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Tốt như vậy ăn đồ ăn lại là từ một học sinh trung học trong tay làm được. Shimojima Tomomi giơ ngón tay cái lên chính mình đệ đệ, nếu là có Mizuno ưu tú như vậy, nàng cùng đại tỷ cũng là không cần quan tâm gần đèn thì dạng gần mực thì đen. Đến để đệ đệ nhiều theo như vậy người trẻ tuổi học tập, bị phóng viên phỏng vấn đối với Mizuno cũng là mới mẻ sự tình. Có điều hắn không chút nào luống cuống, người thường căn bản là không có cách tưởng tượng hắn trong ngày thường trải qua có bao nhiêu kích thích, chỉ là bị đài truyền hình phỏng vấn thôi. Sao có thể có dao động chỉnh cái quốc gia kích thích, đoạn này phỏng vấn có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Nhân viên phi hành đoàn thỏa mãn thu công. Shimojima Tomomi cùng bọn họ đội bay phối hợp như vậy, hiểu ngầm, không bằng đừng đi làm cái gì cái khác tổ phóng viên. Đến bọn họ tổ ten tần hỗn ăn hỗn uống đi. Đại gia còn đẹp mắt, đến, đại gia mau mau ăn đi. Thừa dịp mì sợi còn có chút nhiệt độ, thu công sau. Mizuno đem trên bàn mấy bát mì điều đẩy qua đi, vậy thì thật không tiện. Ta khởi động, nuốt mấy cái sau. Đám người kia trong mắt tỏa ra ánh sáng. Shimojima Tomomi phản ứng không có chút nào khuếch đại, trái lại là quá bình thản. Vắt mì này bởi vì đặt thời gian quá lâu đã có chút bẻ đi, nhưng mùi vị mỹ vị đến khiến người ta hận không thể cầm chén đều nhai nát nuốt xuống. Ăn xong một bát sau, trong thân thể của bọn họ tựa hồ có sức mạnh vô cùng vô tận muốn bộc phát ra. Hận không thể hiện tại liền vọt tới thủ trưởng trước mặt hô to, ta muốn tự nguyện không trả giá tăng ca. Nếu như đổi một cái chân chính mỹ thực phóng viên đến đây, phản ứng tuyệt đối sẽ khuếch đại lên 5 lần gấp 10 lần. Nơi này còn có mới ra nồi ba màu dango, cũng là bản tiệm đặc sắc. Đại gia nếm thử đi. Mizuno cười dùng mâm chứa đựng ba màu dango còn không tin Hokage bên trong mỹ